Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 15, nhất định bảo vệ cô. Góc truyện audio.com. Trên đường về Lam gia, tùy tâm vẫn còn mơ màng câu nói của Lam Tư nói ở Tề gia. Cô ấy tương lai là vợ tôi. Khoảnh khắc đó, ánh nắng sáng chiếu vào kính giả, vào gương mặt đầy quyền lực của Lam Tư. Phút chốc khiến tùy tâm có hơi ngơ ngẩn. Làm vợ của Lam Tư hắn sao? Dưới một người mà trên trăm người ở Lam bang sao? Bị trói buộc cả cuộc đời này ở cạnh Lam Tư sao? Thật buồn cười. Đấy là điều tùy tâm cô ghét nhất. Tự do là cái mà cả đời này cô theo đuổi. Cô không thể bỏ cuộc được. Trên chiếc Cadillac sang trọng bậc nhất này, Lam Tư tâm trạng rất vui vẻ. Đối ngược hoàn toàn với tùy tâm đang có những suy nghĩ bâng quơ trong đầu. Lam Tư nhìn sang tùy tâm, thấy cô đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa kính xe. Mi tâm hơi nhíu lại. Anh chợt nắm lấy bàn tay cô. Lúc này mới phát hiện bàn tay cô rất lạnh. Lạnh y như ánh mắt cô lúc nhìn anh vậy. Người ta nói cô gái có bàn tay lạnh thường rất được cần được bảo vệ. Thế sao cô bé này lại cứng đầu như thế? Thà để bản thân mình bị sức mẻ cũng không muốn dựa dẫm ai. Tùy tâm cảm nhận được hơi ấm của bàn tay Lam Tư. Cô cũng không rút tay về. Cũng không nhút nhít. Im lặng như thể không có sự sống. Một lúc sau Lam Tư chợt lên tiếng. Bàn tay anh cùng lúc nắm chặt lấy bàn tay tùy tâm hơn. Như không muốn cô chạy mất vậy. Tôi không cần biết trong tim em chứa đựng ai. Tôi chỉ biết bây giờ em là người của tôi. Sau này là vợ của tôi. Sau này trái tim của em phải có hình bóng của tôi. Đây là lần đầu tiên Lam Tư anh phải uy hiếp một người con gái như vậy. Có lẽ vì sợ cô chạy mất. Tùy tâm nghe xong lại buồn cười trong lòng. Lam Tư anh chẳng qua là thủ lĩnh của Lam bang. Lấy tư cách gì mà đòi hỏi trái tim cô chứ? Tùy tâm cũng không nói nhiều. Chỉ quay lại nhìn vào mắt Lam Tư hờ hững quăng ra một câu lạnh như băng. Anh nói sao thì như vậy đi. Lúc này không khí trong xe lạnh đi đến lạ. Ảnh đang lái xe cũng cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình nhỏ nhất có thể. Anh biết, lão đại của anh đang nổi giận. Nhưng Lam Tư chỉ nở nụ cười nhẹ. Nâng tay lên vuốt mái tóc đen mượt mà của tùy tâm rồi nhỏ nhẹ hỏi. Tại sao không phản kháng? Tại sao không từ chối? Chẳng phải em rất ương bướng sao? Sao lại ngoan ngoãn như vậy? Tùy tâm cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cứ theo cảm xúc và không gian mà trả lời. Nếu tôi phản kháng, nếu tôi từ chối, nếu tôi ương bướng, anh có để tôi đi không? Ánh mắt tùy tâm trong trẻo như viên pha lê nhìn Lam Tư. Nhưng Lam Tư lại thấy được phía sau ánh mắt trong trẻo ấy chứa đựng cả một nỗi tuyệt vọng bất lực. Anh không muốn thấy người con gái mình thích lại tuyệt vọng như vậy. Nhưng anh cũng không muốn buông cô gái này ra. Bởi vì anh biết, thế giới ngoài kia rộng đến mức nào. Một khi cô ra đi, có thể mãi mãi sẽ không tìm lại được. Lam Tư anh không giống như Tề Mặc, bắt ép một người ở cạnh mình bằng quyền lực. Không để ý đến cảm nhận của người khác. Anh là một người muốn thuần phục con người lẫn tâm trí và trái tim. Như vậy mới hoàn toàn có được người đó. Tùy tâm là một ngoại lệ mà anh kiêng nhẫn nhất từ trước đến giờ. Khiến anh phải tốn hao tâm sức. Khiến anh phải lo sợ. Khiến anh có thêm một điều chí mạng cực kỳ lớn. Tùy tâm như một con đại bàng bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Còn Lam Tư anh là một thợ săn tàn nhẫn. Nhưng con đại bàng này làm anh muốn bắt được mà không cần dùng đến cung tên để làm tổn thương nó. Cha Lam Tư, Lam lão gia từng nói, tình yêu là thứ xa xỉ nhất của ông. Ông lấy mẹ của Lam Tư không phải vì yêu mà là vì địa vị. Trong cuộc đời của ông từng yêu một người con gái rất thật lòng. Nhưng chỉ vì thân phận của ông mà bỏ lỡ người con gái đó. Ngày ngày đám cưới của cô gái đó, ông tham gia buổi lễ. Không ai biết được khoảnh khắc đó trái tim ông đau đến rỉ máu. Chỉ vì sự bình an sau này của cô. Chỉ vì không muốn cô gặp nguy hiểm. mà ông đã bỏ lỡ. Dưới bầu trời trong xanh đầy những cánh hoa hồng đỏ khẽ bay trong gió. Người con gái mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi đẹp đẽ. Có trời mới biết ông rất muốn chạy lại và nói rằng ông đã yêu cô rất nhiều. Nhưng, chỉ vì đã vụt mất, trước khi ngắm mắt, Lam lão gia từng nói với Lam Tư rằng đừng bao giờ bỏ lỡ người con gái mà anh yêu nhất. Nếu không suốt cuộc đời sẽ ân hận. Đến khi cận kề cái chết, thấy được khoảng không gian trước mắt dần như tối lại và u ám. Lam lão gia mới vỡ lẽ. Hóa ra mình không thể cho người con gái ấy một sự an toàn. Nên từ đầu buông tay là quyết định đúng nhất. Lam Tư năm đó chỉ là một thiếu niên chưa từng trải đời. Cũng chả nếm được đắng cay của cuộc sống. Nhưng anh biết, người như anh không thể yêu ai. Nhưng nếu yêu ai rồi thì dù mọi cách cũng phải bảo vệ người đó. Không thể để hối tiếc như cha anh năm xưa được. Lam Tư nhìn vào ánh mắt tùy tâm. Bao nhiêu tâm tư và tình cảm đều đặt trên người con gái trước mắt này. Khẽ áp đôi môi mình lên đôi môi cô. Giống như chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim sắt đá của tùy tâm. Khiến nó ngứa ngấy. Khiến nó muốn thoát khỏi vỏ bọc sắt đá để ra ngoài, ở lại bên cạnh tôi. Tôi hứa sẽ cho em một đời bình an. Em có thể tự do trong thế giới của tôi. Tôi sẽ không làm em ngột ngạt hay bị gò bó. Hãy ở lại bên cạnh tôi. Tôi sẽ bảo vệ em một cách chu toàn nhất. Cách chương.